Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà tên đồ sỏ gây nên cứ thong thả, cầm giấy khăn mà lau tỉ mỉ. Thanh Dương à, bà quá là không cẩn thận. Nơi công chúng thất lễ như thế này, coi chừng bác trai bác gái thấy sẽ tức giận đó. Hai cụ Đỗ gia dù sao cũng là giáo sư nổi tiếng, dòng dõi thư hương thế gia. Gia quy của Đỗ Thanh Dương không nghiêm khắc như Thẩm gia, nhưng cũng rất là đáng sợ. Bọn họ được giáo dục lễ nghi quy củ, làm sao là đối thủ của Thẩm Kiều. Đôi ba lời làm cho mặt của Đỗ Thanh Dương đỏ bừng, trợn mắt nhìn. Thẩm Kiều, tôi thật sự là muốn gọi điện thoại cho chồng của bà, để vạch trần bộ mặt thật của bà đó. Ôi, xin sao? Có muốn tôi giúp bà nhấn số điện thoại hay không hả? Thẩm Kiều nói rồi lấy điện thoại di động ra đưa cho cô. Cái con người này, Đỗ Thanh Dương một lần nữa sững sờ, coi như là cô ác độc hơn đi. Cô chấp nhận nhận thua. Được rồi, bữa này tôi mời, như vậy được chứ hả? Bà tạm tha cho tôi đi mà, đại tiểu thư. Ai, làm sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Lúc đầu không phải bà nói bữa này là tôi mời hay sao? Là chính tôi vô cùng muốn mời Thẩm đại tiểu thư ăn cơm. Ngài có thể nể mặt là đại vinh hạnh của tôi rồi. Nếu là ý muốn của ngài, thì tất nhiên tôi sẽ phụng bồi. Đỗ Thanh Dương nói xong mấy câu đó thì liền nghiến răng nghiến lợi. Ai, như vậy thì tôi từ chối chẳng phải là rất không nể mặt bà sao? Vậy thì được rồi. Cái gì? Lại còn được cái gì nữa chứ? Đỗ Thanh Dương nghe xong thì thiếu chút nữa muốn phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao cô lại quên mất? Thẩm Kiều luôn luôn đều là miệng lưỡi bén nhọn. Qua nhiều năm như vậy cô chưa bao giờ nói thắng nổi. Nhưng mà nói thật, tình khí của Thẩm Kiều cũng là không tệ, nhất là đối với bằng hữu. Ngoài nói giỡn, họ trên căn bản là không mắc chuyện gì cả. Lần này bị Thẩm Kiều nói đến mức độ này, thật đúng là hiếm có. Đỗ Thanh Dương chợt có hận ý, bộ mặt cười tà ác, đưa mặt về phía trước. Thẩm Kiều, không phải bà đau lòng vì tôi nói chồng bà, cho nên là giúp hắn báo thù chứ. Thẩm Kiều ngước mắt nhìn cô. Ừ, thì ra là như vậy. Có người động lòng. Đỗ Thanh Dương cười vui vẻ, dần hơn trước mắt tan biến hết. Thấy Thẩm Kiều mở miệng muốn nói, cô lại nghĩ tới sự thảm hại của mình vừa rồi, liền vội vàng đứng lên. Tôi muốn đi toilet rửa tay, xin lỗi không tiếp được nha. Điểm tốt bắt được là tốt rồi, không nên đấu tới cùng. Nếu không người thua thiệt sẽ là Đỗ Thanh Dương cô. Đối với những cô gái thông minh thì chỉ cần nói một chút là được rồi, nếu không sẽ là phản hiệu quả. Thẩm Kiều ngồi đó một mình vẻ mặt mất hồn. Cô động lòng rồi sao? Vậy ư? Về đến nhà đã là gần 10 giờ. Vốn là Đỗ Thanh Dương còn muốn hẹn cô đến nightclub mà bọn họ thường xuyên đến để chơi liền một đêm. Nhưng mà Thẩm Kiều nghĩ ngày mai phải xong bản thiết kế nên liền cự tuyệt. Chiếc xe màu trắng dừng lại ở trong gara. Chờ thấy xe của Trình Dịch Dương đã để ở đó từ lúc nào. Cũng đúng, thời gian này chắc hẳn là hắn đã về sớm rồi. Cầm túi đồ ở trong tay, tâm tình của cô vui vẻ trở vào nhà. Trong nhà các bóng đèn đã được mở lên sáng rực. Vừa nhìn qua đã thấy Trình Dịch Dương mặc đồ ở nhà, ngồi bên ghế sofa đọc một quyển sách thật dày, im lặng, hơn nữa rất là bình thản. Nhìn thấy cô ở cửa, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu. Đã về rồi sao? Ừ. Cô trả lời. Bước chân nhẹ nhàng tiếp tục đi lên phía trước. Ở nơi cô quanh chuẩn bị lên lầu, chợt thấy trên bàn ăn trong phòng vẫn còn để nguyên bát đũa thì bỗng chốc dừng lại. Trình Dịch Dương khá thích sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để thức ăn đã ăn sơ xong còn ở trên bàn mà không dọn dẹp. Những thứ này, như vậy là... Cô để túi đồ xuống rồi trở lại phòng khách một lần nữa. Dịch Dương à? Ừ. Thức ăn ở trên bàn... À, anh nghĩ là bởi tối em sẽ về nhà ăn cơm. Cảm giác áy náy xông lên trên đầu, cô cúi đầu thì thầm tỉ mỉ. Hôm nay Thanh Dương hẹn em đi ra ngoài dạo phố, bọn em đã ăn rồi. Thì ra là như vậy. Như vậy anh sẽ dọn dẹp bàn ăn vậy. Hắn để quyển sách trên tay xuống nói. Anh... Cô nhớ tới những thứ trên bàn kia còn chưa có ai động đến. Anh không phải là chưa có ăn đó chứ. Anh muốn chờ em về để cùng ăn chung. Như vậy hắn còn chưa ăn cơm sao? Lần này không chỉ là cảm giác áy náy, cảm giác đau lòng từ sâu trong lòng cô thẳng tắp xông lên, hít một hơi sâu mới có thể nói. Anh vẫn đợi em ư? Hiện tại là mấy giờ rồi nhỉ? Hơn 10 giờ cũng sắp 11 giờ rồi, vậy mà hắn vẫn còn chưa ăn cơm sao? Không có gì cả, dù sao cũng không đói lắm. Hắn dọn dẹp bát đũa ở trên bàn rồi đáp lại. Cô nhìn thức ăn ở trên bàn, cá kho tàu, sơn sao chua ngọt, đậu xào, còn có một bát canh bắp non, 3 món đơn giản và 1 món canh, nhưng đều là những món cô thích ăn cả. Cô nhớ tới mình kết hôn thời gian dài như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net